Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 366, lại vào Thiên Xu phái. Lý Huyền Dạ đối với hàng này cũng là im lặng, lắc lắc đầu, hắn cũng không muốn phí lời cái gì, trực tiếp lấy ra Đông Hoàng Trung, đi kèm một trận mênh mông trọng âm vang vọng phía chân trời. Đông Hoàng Trung oanh oanh liệt liệt ép qua đỉnh núi. Thời gian nháy mắt, một tòa ngàn mét đỉnh cao, ngay ở Ngụy Trường Phong dưới mí mắt bị mạnh mẽ ép sụp một nửa. Đám kia Tiết Dương cung nguyên linh cấp cao thủ, xuất liên tục chiêu cơ hội đều không có, liền thành trong đất bùn chất dinh dưỡng, thần hồn câu diệt. Này này chuyện này, ta, xoa một chút xoa, chấm ngoặc kép. Ngụy Trường Phong chỉ vào bay trở về Lý Huyền Dạ lòng bàn tay Đông Hoàng Trung. Một mặt chấn động kinh ngạc, đầu lưỡi đều sắp muốn đả kết. Lý Huyền Dạ cũng không phí lời, ngự thế thuật lên, thiên địa uy thế hóa thành một bàn tay lớn, trực tiếp đem Ngụy Trường Phong nâng lên. Tốc độ của hắn triển khai đến mức tận cùng, ở tầng trời thấp xẹt qua, radar bản đồ mở rộng đến mức tận cùng, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, tìm kiếm Tiết Dương cung đệ tử tung tích. Quá nhanh, lão thái thái nhanh hơn, ta xương sọ đều muốn rời ra từng mảnh. Ngụy Trường Phong bị đè ở phía sau, cuồng phong càn quấy thổi hắn khuôn mặt đều hoàn toàn biến hình. Trên người quý báu hoa phục đều bị xẹt qua cuồng phong xé thành vài rách đầu. Dáng dấp kia thực sự là thê thảm, hai chữ đều khó mà hình dung thấu triệt. Lý Huyền Dạ nhưng không giảm tốc độ, tiếp tục một đường càn quét, thấy mai phục tại phụ cận trong vòng vạn dặm Tiết Dương cung đệ tử một lưới bắt hết. Đông Hoàng Trung uy thế bá đạo, không gì địch nổi, ép chỗ, núi cao đổ nát, đại địa vỡ tan, đường sông biến mất, rừng rậm hóa thành đầy đất nát lá vụn gỗ. Hắn cố ý gây ra trận thế lớn như vậy, chính là vì đem Tiết Dương cung cao thủ tất cả đều hấp dẫn lại đây một lưới bắt hết. Bức ra Khương Bách Nhẫn, có điều bị Lý Huyền Dạ này một trận nghiền ép sau khi, Tiết Dương cung cao thủ chẳng những không có xuất hiện, trái lại nghĩ là bị hù dọa giống như, toàn bộ xúc lên đầu, ẩn giấu sâu hơn. Lý Huyền Dạ lúc này mới rời đi phương hướng, thẳng đến Thiên Xu phái Thiên Nhai Phong bay đi. Hổn hển, chấm ngoặc kép, Ngụy Trường Phong mấy ngày qua lần đầu làm đến nơi đến chốn, hai chân mềm nhũn, trực tiếp nằm trên mặt đất chảy như điên lên. Hắn rối bù, quần áo lam lũ, cả người đều ở theo bản năng co quắp. Trên mặt lộ ra một luồng như mê mỉm cười. Ta thật giống thấy được Minh Hà. Phía bên kia Mạn Châu xa hoa liền thành một vùng. Thật là đẹp, chấm ngoặc kép. Hàng này là từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến trở về à? Trường Phong ngươi làm sao làm thành như vậy? Ngụy Hao Đình nhìn thấy bảo bối tôn nhi này thế thảm dáng dấp, nhất thời một trận đau lòng. Nhưng nhìn thấy Lý Huyền Dạ đến về sau, trong nháy mắt liền không nhìn Ngụy Trường Phong, vội vã đón nhận Lý Huyền Dạ mà đến. Lão đệ, ngươi tới thật đúng lúc. Thiên Xu phái đang chuẩn bị tập kết sức chiến đấu thảo phạt Tiết Dương cung. Trưởng môn đem nhiệm vụ giao cho ta. Ta hiện tại đang lo sức chiến đấu không đủ đây. Có sự gia nhập của ngươi vậy thì quá ổn. Chủ động tấn công à? Ta thích, Lý Huyền Dạ cười nói. Sức chiến đấu chủ bị cần 3 ngày khoảng chừng thời gian. Ngụy Hao Đình rất nhanh sẽ đi làm động viên các đại trưởng lão. Lý Huyền Dạ có 3 ngày nhàn rỗi, thẳng thắn về tới hắn Thiên Đạo Phong trông được xem. Một quãng thời gian không đến, Lý Huyền Dạ thấy Thiên Đạo Phong đã đại biến dáng dấp. Trên núi lại mọc đầy muôn hồng nghìn tía hồng hoa cây xanh. Có thể Thiên Đạo Phong rõ ràng không có một chút nào nguyên khí, làm sao có thể nhanh như vậy liền sinh trưởng ra lớn như vậy mảnh thảm thực vật đây. Đến gần vừa nhìn Lý Huyền Dạ mới phát hiện, nguyên lai những này hoa cỏ cây mộc, nhưng thật ra là kim loại rèn đúc hình thành hàng nhái. Hơn nữa gây tầng tầng trận pháp, sinh ra muôn màu muôn vẻ thị giác hiệu quả. Những người sinh trưởng đi ra cánh hoa, đều là bóng mờ ảo giác. Tư Kỳ Nữ Vương, người thật là có nhàn hạ thoải mái a, tiến nhập sơn môn. Lý Huyền Dạ đối với chính đang điêu khắc một khối lớn quả cầu kim loại Chu Tư Kỳ nói rằng. Chu Tư Kỳ xoay người lại, ánh mắt lưu truyền, giả vờ sợ hãi than nói rằng, ai nha là Lý trưởng lão đại giá quang lâm a, hoang cổ cấm địa hành trình thu hoạch làm sao a? Nhắc lên việc này Lý Huyền Dạ liền một bụng tức giận nói, ngươi thật là có thể bẫy người, nếu không phải ta cắt nhân tự có thiên tướng, suýt chút nữa liền muốn bị vĩnh viễn ở lại hoang cổ cấm địa. Khanh khách, chấm ngoặc kép, Chu Tư Kỳ thản nhiên cười nói, ta đã sớm nói, hoang cổ cấm địa không phải tốt như vậy xong, ta nhưng là kiến nghị để ngươi đột phá hóa thần cấp sau khi mới đi. Là chính ngươi người tài cao gan lớn, này có thể không trách được ta. Lý Huyền Dạ cười cười xấu hổ, nói sang chuyện khác, ngươi cùng Viên Kha cả ngày tại ngày này đạo phong quá thế giới hai người. Có phải là đắc ý à? Viên Kha vừa vặn từ trong nội viện nhấc theo một đống tài liệu luyện khí đi. Ra, nghe được Lý Huyền Dạ, trực tiếp xấu hổ đỏ mặt, chạy chối chết đi tới. Chu Tư Kỳ đem điêu khắc tốt kim loại cọc gỗ bày ngay ngắn, rót vào nguyên khí sau khi, cọc gỗ trong nháy mắt hóa thành một cây đại thụ che trời, đem trọn cái đình viện đều bao phủ lại. Nàng ngồi ở treo ở dưới nhánh cây bàn đu dây bên trên, nhẹ nhàng nhộn nhạo, quy phong lướt qua nàng làn váy, vung lên bọt nước giống như luồng sóng. Tĩnh Di không nói Chu Tư Kỳ, xem ra đẹp không giống nhân gian nên có. Có điều Lý Huyền Dạ đối với sắc đẹp lực miễn dịch cũng là vượt quá phàm trần. Hắn hướng về Chu Tư Kỳ nhắc lên Tiết Dương Cung sự tình, dò hỏi nàng có hay không muốn cùng đi thảo phạt Tiết Dương Cung. Nói thật, Lý Huyền Dạ đối với Chu Tư Kỳ thực lực thật sự là tốt vô cùng kỳ. Hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút tên yêu nghiệt này nữ vương tài nghệ thật sự làm sao. Tốt, gần nhất vì giúp A Kha tăng cao thực lực, đã tiêu hao hết của cả nhà của ta. Nghe nói lần này thảo phạt nhiệm vụ độ cống hiến khen thưởng rất cao, chính dễ dàng đi kiếm một bút. Chu Tư Kỳ hời hợt nói, phảng phất Tiết Dương Cung chỉ là một cái kiếm tiền nơi đi mà thôi. Màn đêm buông xuống, trong nhà ăn, Lý Huyền Dạ ngồi ở Chu Tư Kỳ cùng Viên Kha đối diện, nhìn hai người ân ái cực kỳ, lẫn nhau cho ăn dáng dấp, chỉ cảm thấy thức ăn cho chó đổ một thân, con mắt đều sắp mù. Hai người các ngươi, chú ý một chút hình tượng đi mà. Ta dù sao cũng là các ngươi trên danh nghĩa đích sư tôn a. Lý Huyền Dạ tất cả bất đắc dĩ nói. Viên Kha vẫn là đảm nhỏ hơn một chút, vội vã ngồi thẳng thân thể, cúi đầu hỏi, Lý trưởng lão, Viên Kha làm đồ ăn còn hợp ngài khẩu vị. Lý Huyền Dạ cười khổ. Được rồi, hai ngươi còn tiếp tục thể hiện tình yêu đi. Đừng động ta. Trong nhà nuôi chừng 20 hào nữ thần, lại vẫn cứ phải ở chỗ này ăn thức ăn cho chó. Lý Huyền Dạ cũng là say rồi. Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Thụy Văn lại đi tới Thiên Đạo Phong bái kiến Lý Huyền Dạ. Nàng đầy mặt hưng phấn thần thái nói rằng, hôm qua nghe nói Lý trưởng lão trở về tin tức, Thụy Văn kích động một đêm không ngủ, trời còn chưa sáng liền lên đường xuất phát, đến cho Lý trưởng lão thỉnh an. Này nhỏ mê muội còn đối với hắn nhớ mãi không quên đây. Nói thật, Lý Huyền Dạ cũng không ngại chính mình có mấy cái mê muội. Dù sao lấy hắn giờ này ngày này thân phận địa vị, có một mảnh nữ fan thật sự là quá chuyện không quá bình thường. Thế nhưng, cỏ phấn chuyện như vậy, Lý Huyền Dạ nội tâm vẫn là cự tuyệt. Thụy Văn lần này cũng tham gia thảo phạt Tiết Dương Cung nhiệm vụ. Lý Huyền Dạ cười hỏi. Nhưng trong nụ cười, so với thường ngày có thêm một vệt cao lãnh, có lẽ là nhận ra được Lý Huyền Dạ đối với nàng khoảng cách cảm giác. Nam Cung Thụy Văn vẻ mặt hơi có vẻ cô đơn, nhưng rất nhanh lại khôi phục như cũ. Cười đùa nói, đúng vậy a Lý trưởng lão, lần này thảo phạt nhiệm vụ khen thưởng phi thường không nhiều. Huống hồ Lý trưởng lão cũng phải tham dự, Thụy Văn sao bỏ qua đây, còn không buông tha. Còn muốn vén ta, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.